Cải thiên nghịch đạo, chương 406, chứng minh bọn hắn đáng giá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với cửu u bí pháp, cả đám người Thanh Dương Tông đều gần như đã tuyệt vọng. Bởi vì đó là loại lực lượng mà bình thường ngay cả nghĩ bọn hắn cũng không muốn nghĩ tới. Cửu u thích khách danh chấn thiên hạ chính là vì bọn hắn có phần thực lực này. Những bí pháp kia đã không phải là thứ mà đạo pháp của đệ tử Thanh Dương Tông bình thường tu hành có thể địch nổi. Đối diện với đám thích khách quỷ dị mà không sợ chết này. Trừ khi bọn hắn có đầy đủ thực lực, cường ngạnh lấy cảnh giới để nghiền ép. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không biết nên chiến đấu như thế nào. Nên đối kháng như thế nào. Nhưng càng không thể ngờ chính là... Trong lúc nguy cấp như vậy lại sinh ra dị biến bực này, bóng người kia tới vô cùng đột ngột. Lúc đầu còn có người tưởng là đệ tử Thanh Dương Tông được hộ đạo phù gọi tới. Nhưng đợi đến khi người kia vừa ra tay, bọn hắn liền biết ngay rằng mình đã nghĩ sai. Đối phương tuyệt đối không phải là đệ tử Thanh Dương Tông, mà lại là người trong nhất mạch cửu u thích khách. Càng đáng sợ hơn chính là bản lãnh của hắn rõ ràng còn cao hơn cả những thích khách kia. Mà vào lúc này, đám cửu u thích khách lãnh khốc vô tình kia lại đang tỏ ra hoảng sợ còn hơn cả những đệ tử Thanh Dương Tông. Tại sao Việt Quốc lại có thể có cửu u thích khách khác ở đây, chưa kết kim đan? Lại có thể một mình thi triển niểu đề chỉ thuật? Ngươi là, bọn hẳn còn chưa nói hết. Đã không hẹn mà cùng làm ra cùng một lựa chọn, đồng thời bỏ chạy về ba hướng khác nhau. Bọn hẳn rõ ràng không phải ngu ngốc, có phán đoán riêng của chính mình, biết bóng đen này không thể cứng rắn đối địch. Từ khi nào trong cửu u cung lại quy định có thể đào tẩu vậy, đạo hắc ảnh kia lại trầm giọng thở dài. Sau đó cũng sải bước đi theo, ba đạo thanh phiên kia cũng đồng thời bay về ba phương hướng. Hơn nữa còn bay cực nhanh, thế nhưng người kia lại là càng nhanh hơn. Thân hình hẳn nhoáng một cái đã biến thành một cái bóng đen trực tiếp biến mất giữa thiên địa. Lúc xuất hiện lại đã thình lình ở ngay bên trái một đạo thanh phiên. Hắn vung chảo đánh tới thanh phiên kia. Chỉ nghe được một tiếng, xoạt, vang lên, đạo thanh phiên kia theo tiếng kêu liền nổ tung. Thế thương lại không có gì trong đó. Mà lúc này ở phía sau hẳn lại có một kiếm đâm thẳng tới sau ót. Suy, bóng đen kia cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay phải về phía sau. Trong lòng bàn tay của hẳn có một đạo kiếm quang quỷ dị, đâm thẳng vào vùng hư không phía sau mình. Rụt, thân hình một nam tử mặc áo bào đỏ hiển lộ ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Hân cùng người kia đều thi triển độn không chỉ thuật, nhưng người kia rõ ràng là kỹ cao hơn hắn một bậc. Thế nhưng bóng đen kia lại không ngừng lại chút nào. Sau khi giết vị câu điệp sứ này xong, liền lập tức đuổi theo một đạo thanh phiên khác. Đạo thanh phiên kia biết mình hiển nhiên là chạy không thoát. Đột nhiên liền từ giữa không trung nhoáng một cái, triệu tập độc trùng vừa rồi tản mát từ bốn phương tám hướng lại. Trông lít nhà lít nhít như một đám mây đen vọt thẳng tới bóng đen kia. Đối mặt với vô số độc trùng vừa nhỏ bé vừa đáng sợ này, cho dù tu vi có cao hơn cũng phải tê dại cả da đầu. Thế nhưng bóng đen kia trông thấy độc trùng bay tới, vậy mà lại bật cười lên. Hí tê tê tê, đột nhiên hẳn hút thật mạnh một hơi, tựa như khí thôn sơn hà. Vô tận độc trùng kia liền bị cái hút này của hắn cưỡng ép hút tới. Trông tựa như là đang phun ra nuốt vào một đám khói đen vậy. Vậy mà nuốt toàn bộ độc trùng vào trong bụng không sót một con. Đệ tử Thanh Dương Tông ở chung quanh đều sửng sốt. Toàn thân vã mồ hôi hột. Ngươi là cửu u thích khách. Ngươi đến tột cùng là ai? Tên câu điệp sứ triệu hoán đám mây độc trùng tới kia rõ ràng cũng bị dọa sợ. Hắn lập tức xác định được hai chuyện. Một là, cái bóng đen này tất nhiên cũng là cửu u thích khách. bởi vì bí thuật của Cửu U Thích Khách có lẽ có khả năng bị truyền ra ngoài. Nhưng có một ít bí pháp chỉ có Cửu U Thích Khách mới có thể luyện thành được. Dù gì thì người bình thường mà nuốt độc trùng vào trong người chỉ có một kết cục. Đó chính là bị độc trùng ăn sạch huyết nhục không còn sót lại chút gì. Chỉ có Cửu U Thích Khách trải qua huấn luyện bí pháp khắc nghiệt nhất mới có thể nuốt độc trùng vào mà không bị độc trùng phản phệ. Bóng đen trước mắt này không những đã từng tu luyện qua ở Cửu U Cung, mà nhất định cũng không phải người tầm thường, nhưng hắn lại không nghĩ ra người này là ai. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện Ads nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện Ads.vn à, vào Google gõ chuyện Ads là ra nhé. Bản lĩnh của người này nhất định còn cao hơn câu điệp sứ điều khiển thanh phiên. Thậm chí còn cao hơn vô thường sứ điều khiển xích phiên. Nhưng đám nhân vật này không có ai không phải là trưởng lão Cửu U Cung. Làm sao có khả năng bọn hắn lại đến tương trợ Thanh Dương Tông chứ? Thân là thích khách, không thể nói quá nhiều, cách chương.